gả cho người làm tiểu thiếp, lấy ngươi về làm hoàng hậu. Chương 71, góc truyện audio.com. Hoàng thượng, sao cơ, người vậy là sao, vừa tắm xong ra ngoài lại nhìn thấy hoàng đế còn bận nguyên triều phục nằm dài trên giường mình, Phiên Vân khó chịu lên tiếng. Đây là giường của ta, ta biết đây là giường của ngươi, Ngôn Phong mắt vẫn nhắm, hắn giọng lại như ngái ngủ lười biếng nói. Để ta ngủ một lát, trở về tầm cung của người ngủ đi, Phiên Vân nói xong thì chẳng còn thấy Ngôn Phong động đậy chút nào, y nhìn hắn rồi lắc đầu không nói nữa. Lấy khăn lau tóc mình chờ khi đã khô rồi mới lại đến bên giường, chỗ ngủ này của y so với long sáng ở tầm cung của hoàng đế nhỏ hơn rất nhiều, muốn ngủ hai người cũng cảm thấy chật chội. Phiên Vân lại thở dài, y ngồi xuống bên giường đưa tay muốn tháo ra hai nút cài áo trên cổ Ngôn Phong. Người mệt đến vậy à, nếu muốn ngủ ít nhất cũng phải cởi triều phục ra đã chứ, bộ ngủ như vậy không khó chịu sao? Hoàng thượng, nhấc lưng của người lên một chút đi à. Muốn cởi ngoại bào cho Ngôn Phong, không ngờ là bị hắn túm được tay lại kéo xuống ôm chầm lấy, Phiên Vân nhăn mày. Người lại giả ngủ sao? Không có, Ngôn Phong sau lưng vòng tay qua eo Phiên Vân, cứ như vậy ôm y nằm im trên giường, giọng của hắn nghe quả thật có chút mệt mỏi. Ngươi vừa lại gần thì đã thức dậy rồi, Phiên Vân suy nghĩ lại muốn quan tâm hắn một chút mới nói. Nếu ta có thể giúp được gì, người có thể nói cùng ta. Không cần, vùi mặt mình trên mái tóc đen của Phiên Vân, Ngôn Phong nhẹ mỉm cười. Phiên nhi, tóc của ngươi có mùi rất dễ chịu, ta mới tắm gội, đương nhiên tóc sẽ còn lưu lại mùi hương. Từ lúc ta trở thành hoàng đế tới này, ngươi chính là nhất định muốn ngủ ở Hoa Thúy Điện, không muốn đến Hòa Di Cung. Phiên Vân nhỏ giọng, hoàng thượng bận nhiều việc như vậy, ta ở đó chỉ sợ ngươi đến thời gian ngủ cũng có thể bị ta quấy rầy. Ngươi cần phải nghỉ ngơi nhiều hơn. Ngủ một mình trên chiếc giường lớn như vậy ta mới càng không thể ngủ được. Ngôn Phong cúi người lại gần, hắn dịu dàng hôn lên vùng cổ phía sau gáy của Phiên Vân. Chỉ bằng đến chỗ của ngươi, mỗi lần ở cùng Phiên Nhi đều rất dễ chịu, như vậy mới có thể ngủ ngon được. Hoàng thượng, Phiên Vân cảm thấy nhột, y hơi rụt cổ lại. Giường này của ta nhỏ như vậy, người đến ngủ một lần thì được, ngủ mãi sẽ không tốt. Vậy thì ngươi chuyển đến Hòa Di Cung, không thì ta lại chuyển đến đây. Dù sao hoàng cung đâu đâu cũng là chỗ của ta, ngươi chọn cái nào cũng không thành vấn đề, theo ý ngươi là được. Ngươi thật là, Phiên Vân xoay người, y lại chủ động vòng tay ôm qua người rồi rút vào trong ngực hoàng đế. Ta nghe nói hai ngày nữa còn phải tiếp đón sứ thần Thái Lân quốc, chắc sẽ còn phải bận rộn không ít. Ngày mai ta sẽ dọn đến Hòa Di Cung được rồi chứ. Ngươi ngủ sớm đi, được, Ngôn Phong đạt được mục đích ép Phiên Vân ngủ ở lại tầm cung của mình, hắn hôn lên trán y rồi mới nhắm mắt lại tìm giấc ngủ say. Gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối. Sư phụ, có chuyện gì? Nhã Thanh đang kiểm tra lại số thuốc mới được lấy về hôm qua thì nghe Tiểu Chi Hân lớn tiếng kêu gọi, y nhìn cô nhóc 14 tuổi chính mình vừa mới nhận dạy dỗ vẫn còn chưa hiểu chuyện kia mà quở trách. Không phải đã bảo ngươi ở y quán không được làm ồn, phải nói bao nhiêu lần ngươi mới chịu hiểu. Xin lỗi sư phụ, nghe mắng thì biết mình mở miệng đã sai, Tiểu Chi Hân vội vàng cúi đầu nhỏ giọng mà nhận lỗi. Thấy cô bé, góc truyện audio.com, còn tỏ ra tội nghiệp, chính y mới mắng nhẹ vài câu đã trở thành kẻ xấu rồi. Nhã Thanh thở dài, được rồi, đừng chỉ biết đứng đó nữa, còn không mau ra mở cửa. Có Chi Hân gật gật đầu, cô bé chỉ tay ra ngoài. Có rồi, ta đã mở cửa trước rồi, thật ra là bên ngoài có bệnh nhân đến tìm sư phụ trị bệnh. Bệnh nhân, Nhã Thanh nhìn ra ngoài vẫn chẳng có ai mới lên tiếng hỏi lại. Vậy tại sao ngươi còn chưa mời họ vào đây? Sư phụ, vị tỷ kia nói phu nhân nhà mình thân phận không thể tùy tiện ra vào mấy nơi như y quán của chúng ta. Còn nói là xe ngựa của phu nhân nọ đợi ở bên ngoài, muốn người ra đó xem bệnh. Không tiện ra vào, vừa nghe đã cảm thấy kỳ lạ, Nhã Thanh ra phía trước lại nhìn ra cửa xem thử. Bên kia đường thật sự đậu một cỗ xe lớn có màn che kín trông khá cổ quái, lại nhìn sang A Hoàn trông quen mặt đang đứng bên xe ngựa thì khóe môi Nhã Thanh chợt cong lên một chút. Thấy Nhã Thanh móc tay gọi mình, Tiểu Chi Hân vội vàng vừa cười vừa chạy đến cạnh y. Sư phụ, người có chuyện gì muốn sai ta làm sao? người đi nói với vị phu nhân bên đó, muốn đại phu ở đây xem bệnh thì mới vào trong y quán. Nếu cảm thấy thân phận mình không tiện ra vào y quán, vậy thì cứ về nhà mình mà mời đại phu khác đến trị chữa. Sư phụ, vậy nếu phu nhân nọ thật sự không tiện lộ diện thì người không chữa? Ta xem người ta có thân phận chắc là nhà quan chức nào đó, người không sợ mất đi khách hàng tốt cũng phải sợ đắc tội người ta chứ. Cái nha đầu này, từ lúc nào ngươi xem bệnh nhân là khách hàng béo bở hả? Nhã Thanh ngón tay gõ nhẹ lên trán Tiểu Chi Hân xong lại quay đầu trở vào trong. Sư phụ của ngươi bận rộn như vậy, không có thời gian chiều ý mấy đại nhân quan chức mà ngươi nói đâu. Nhưng sư phụ thấy Nhã Thanh đi nhanh lẹ chẳng chút chừng chừ nào, Chi Hân lẩm bẩm. Sư phụ cả ngày cũng có làm gì đâu chứ, không trị bệnh thì việc vặt đều giao cả cho ta. Người rõ ràng là sợ phiền phức còn nói cái gì mình bận rộn không biết ngượng miệng. Người nói gì đừng nghĩ ta không nghe thấy nhé. Không có sư phụ ta đi ngay, nghe tiếng Nhã Thanh vọng từ trong ra, Chi Hân giật mình vội vàng chạy ra ngoài. Tiểu cô nương, đã truyền lời lai chưa, Nhã Thanh đại phu nói thế nào? A Hoàn vừa hỏi lại vừa nhìn, chỉ có một mình Chi Hân mới lo lắng. Sao y lại không ra đây? Sư phụ của ta nói nếu phu nhân đây muốn đại phu ở y quán của chúng ta xem bệnh cho thì mới vào bên trong, còn nếu thật sự thân phận không tiện đi vào thì có thể trở về mời đại phu ở nơi khác đến, sư phụ ta hiện đang rất bận nha. Người bên trong xe nghe đến thì tay đã siết chặt đến móng cũng muốn cắm vào lòng bàn tay, gương mặt xinh đẹp sắc nét động lòng người lại trở nên đáng sợ. Qua khe cửa nhỏ có thể thoáng nhìn ra sắc mặt chủ tử không tốt, A Hoàn Tú Quyên vội nói. Cái này tiểu cô nương, ngươi không thể nói lại với sư phụ ngươi một lần nữa được sao? Không được, Tiểu Chi Hân nhân chóng đáp dứt khoát, Tú Quyên lại cố gắng một lần nữa, cô tháo vòng ngọc thô trên của mình nhét vào tay Tiểu Chi Hân. Đây chỉ là đưa ngươi cầm trước mà thôi, nếu có thể thuyết phục được Nhã Thanh đại phu thì tốt, sau đó chắc chắn sẽ không thiếu lợi ích cho ngươi. Phu nhân nhà chúng ta thật sự rất cần đại phu xem bệnh, xin ngươi giúp cho. Ta đã nói không được các vị nghe không hiểu sao? Ngươi, Chi Hân mang vòng tay trả lại cho Tú Quyên, cô bé lanh lợi nói. Không phải ta không muốn giúp mà là tính tình của sư phụ ta chính là như vậy. Nếu, gocchuyenaudio.com, người đã nói chỉ xem bệnh khi phu nhân vào y quán, thì chắc chắn sẽ không xem bệnh cho phu nhân ở nơi khác đâu. Có đại phu nào lại bắt ép bệnh nhân của mình như hắn sao? Tiếng nói tức giận đầy quyền uy của nữ nhân từ bên trong xe truyền ra. Người đi nói với hắn, nếu còn không chịu ra ngoài xem bệnh thì ta sẽ cho người đập gãy hai tay, để xem hắn về sau còn có thể làm đại phu được nữa hay không. Sao cơ, Tiểu Chi Hân nhăn mày, dù biết mấy phu nhân hay đại tiểu thư nhà quan lại đều không thể đắc tội, nhưng cô bé xuất thân côi cút ngoài những điều đó cũng chẳng biết đắc tội thì có hậu quả gì, cô chỉ biết người này nói năng quá đáng như vậy thật khiến mình tức giận. Chi Hân hất cao mặt rồi xoay người. Được thôi, vậy ta đi truyền lời của phu nhân đây lại cho sư phụ, còn người có ra hay không ta không quản, phu nhân cứ ở đó mà tiếp tục chờ. Ngươi dám nói với ta bằng thái độ đó. Khoan đã tiểu cô nương, xin đừng đi vội. Tú Quyên kéo lại Chi Hân lại vội đến bên cạnh cửa xe nói nhỏ khuyên nhủ. Đại tiểu thư, người đó bây giờ không có giống như trước kia, muốn động vào cũng sẽ có chuyện lớn. Hơn nữa đại tiểu thư bây giờ thật sự cần đến y thuật của y, không thể nóng vội nhất thời mà làm hư chuyện cả. Hừ, hắn thì có thân phận gì, không lẽ ngay cả ta không muốn nể mặt. Tiểu thư cũng nên suy nghĩ cho đại nhân, ngài ấy tuy đã thay lão gia nhận chức vị quan phẩm cao, nhưng thời gian mới bắt đầu này lại chưa thể đứng vững. Bây giờ nếu có việc gì rắc rối cũng chỉ sợ sẽ ảnh hưởng tới cả ngài ấy. Vậy, trước xin cứ nghe nô tỳ trở về phủ đã, đợi tối đến mới quay lại xem bệnh. Lúc đó bệnh nhân ở y quán chắc sẽ không còn ai, người qua lại cũng ít hơn ban ngày, không sợ bị nhiều người nhìn thấy. Nữ tử im lặng một lúc như đang suy nghĩ, sau đó mới có tiếng trả lời. Như vậy cũng được, cứ làm theo lời ngươi đi. Vâng thưa đại tiểu thư, Tú Quyên thuyết phục xong chủ tử lại quay sang Chi Hân tươi cười nói. Xin lỗi tiểu cô nương, mấy lời vừa rồi của phu nhân chỉ là nóng giận một lúc, không cần cô nương phải khiến mình khó chịu. Gì chứ, Chi Hân nhỏ giọng lầu bầu còn muốn cố ý cho Tú Quyên nghe thấy. Ai biết được nhất thời nóng giận của mấy vị phu nhân có thân phận như các người, vừa mở miệng đã đòi đánh gãy tay người ta, đúng là mở rộng tầm mắt. Ha ha, Tú Quyên thật không ưa được a đầu mồm mép này, cô cười cho qua chuyện lại nói. Vậy ta xin phép trở về trước, phiền tiểu cô nương nói lại với Nhã Thanh đại phu rằng chúng ta tối nay mới quay lại xem bệnh. Rắc rối như vậy, Tiểu Chi Hân than phiền xong mới xua tay. Vậy được rồi, ta sẽ nói lại với sư phụ, được được đều phải nhờ tiểu cô nương cả. Tiểu Chi Hân nhìn theo xe ngựa của họ rời đi, lại vừa lúc nhìn thấy vong âm khi xe ngựa vượt qua hắn, cô bé tâm trạng liền vui vẻ chạy đến. Vòng âm ca ca, Tiểu Chi Hân, mới sáng ra đã hiếu động như vậy. Vòng âm ca ca, Thẩm tướng quân có đến cùng huynh không? Ngài ấy không đến cùng huynh sao? Chi Hân bám lấy tay hắn nhưng lại xoay tới xoay lui tìm Thẩm Ngụy, Vòng âm trầm giọng. Muội thì ra chỉ là nghĩ Thẩm Ngụy cũng đến mới vui vẻ như vậy sao? Ngài ấy không đến, không có, Vòng âm lắc đầu, hắn lại nhìn theo xe ngựa vừa rời đi nói. Vừa rồi ta nhìn thấy muội nói chuyện với ai đó, hình như muội không thích họ. Đương nhiên, Chi Hân nhăn mặt, không biết là phu nhân nhà nào, đến tìm sư phụ xem bệnh còn không chịu vào trong, muốn bắt sư phụ. Cốc truyện audio.com, tự thân ra ngoài trị bệnh, còn có người như vậy. Vòng âm ca ca, huynh mặc kệ họ, chúng ta vào trong thôi, sư phụ đợi huynh đến đấy. Được rồi, cách chương.